độc hưởng nữa. Tô Tông Chủ liệu sự như thần, Đông Huyền Minh cung ta đích thực không bỏ được tòa thế giới này. Dù sao, thì mấy vạn năm trước chỉ có một tòa thế giới như vậy đã để cho Đông Huyền Minh cung ta tấn cấp thành thế lực cấp 1. Nếu như lại có thể đem thế giới khác này nuốt một mình, thực sự có khả năng trở thành thế lực cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực, áp đảo trên hết thảy các tông môn, ngay cả tứ đại phủ vực cũng có thể vượt qua. Bồ Đề Cung Chủ hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ có chút không cam lòng. Thế nhưng, muốn đem lực lượng tổng hợp của tông môn tăng lên, chung quy là vẫn cần thời gian, không phải sao? Đông Huyền Minh Cung từ thế lực cấp 3 trở thành thế lực cấp 1 cũng không phải là dùng 1-2 ngày. Thời điểm mà Tô Tông Chủ đang tính toán người khác thì cũng cần phải tính toán tốt chính bản thân mình. Đối với Đông Huyền Minh Cung ta mà nói, lực uy hiếp của ngươi vượt xa khỏi sự hấp dẫn của thế giới khác này. Đông Huyền Minh Cung hoàn toàn chính xác có khả năng bằng vào tòa thế giới khác này đạt tới độ cao kinh khủng hơn. Thế nhưng, so sánh với Tô Tông Chủ, thì tốc độ của chúng ta hẳn là sẽ chậm hơn rất nhiều. Tô Tông Chủ thế nhưng là một người rất mang thù. Nếu như ngươi đứng ở đỉnh cao nhất của thượng đẳng tinh vực, vậy có phải hay không sẽ tìm Đông Huyền Minh Cung ta gây phiền toái? Giữ ngươi lại thì hậu họa là vô tận. Đến lúc đó đừng nói là Đông Huyền Minh Cung ta có thể mạnh hơn hay không, sợ là bị diệt trong tay người cũng là có thể. Vì để đem người thủ tiêu, vì để đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, Đông Huyền Minh Cung ta không chỉ nhọc lòng mà còn bỏ ra rất nhiều. Tô Hàn, ngươi đến cùng là muốn chết như thế nào? Nói xong lời cuối, vẻ mặt của Bồ Đề Cung Chủ bắt đầu trở nên dữ tợn, không còn vẻ bình tĩnh như trước đó. Hắn không chỉ là không cam tâm mà còn cực hận Tô Hàn, bởi vì giống như Tô Hàn đã nói, mạng của Tô Hàn đối với Đông Huyền Minh Cung hắn còn hơn cả một tòa thế giới khác. Cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi sau. Cùng với loại thế lực như Đông Huyền Minh Cung này không thể hợp tác quá lâu, Lăng Tiếu hử lạnh. Thẩm Ly cũng nói, có thể làm cho hơn nửa thế lực ở thượng đẳng tinh vực cùng nhau vây công, Phượng Hoàng Tông ta có phải cảm thấy kiêu ngạo hay không? Lão Phu thật đúng là muốn nhìn xem, lần này các ngươi đến cùng là gọi được hạng cường giả nào tới. Rất nhanh rồi các ngươi sẽ biết. Âm thanh cung chủ lúc này mở miệng, sưu một tiếng. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống thì ở lối vào, đại lượng thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cho dù là đám người Tô Hàn ở nơi này, khoảng cách tới lối vào còn khoảng 10 vạn dặm. Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào, liền vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm này. Trọn vẹn hơn 300 vạn người, trên người đều mặc trang sức và quần áo của Đổ Long Trấn. Phía trước nhất là một cô gái trung niên, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tràn đầy kiêu hận và sát cơ, chính là Nhiễm Hàn Thượng Tổ. Vị này chính là tồn tại kinh khủng cổ thân cảnh đỉnh phong, khoảng cách với bán thánh chỉ còn cách một bước thôi. Vì báo thù cho đám người Vương Đông mà tự mình tới đây. Bởi vậy rõ ràng, nàng coi trọng Vương Đông tới cỡ nào. Đồ Long Trấn là phẫn nộ tới cỡ nào. Mà toàn bộ Đồ Long Trấn trong 300 vạn người này, tự nhiên không chỉ có một mình nàng là cổ thân cảnh. Ngoài trừ Nghiễm Hàn Thượng Tổ ra còn có hai tên lục tinh cổ thần, 4 tên tam tinh cổ thần cùng với 7 tên nhị tinh và nhất tinh cổ thần cảnh. Cộng thêm với Nghiễm Hàn Thượng Tổ nữa, chỉ riêng Đồ Long Trấn thôi, cường giả cổ thần cảnh đã xuất động tới tận 14 vị. Đồ Long Trấn thực sự là một thủ bút lớn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn Nghiễm Hàn Thượng Tổ mà nói. 13 vị cổ thần cảnh đến thì cũng thôi, lại còn kinh động cả Nghiễm Hàn Thượng Tổ tự mình hiện thân. Phượng Hoàng Tông ta mới thực sự là thụ sủng nhược kinh. Nếu như chỉ vỏn vẹn xuất động hai vị tứ tinh cổ thần cảnh, há còn không phải chết trong tay ngươi sao? Nghiễm Hàn Thượng Tổ tiếng như kỳ danh, cực kỳ băng lãnh. Nàng nhìn Tô Hàn, hai con người tự như muốn đóng băng Tô Hàn lại. Ngụ ý của nàng cũng là nói trước đó Tô Hàn đánh giết đám người Vương Đông và Chiến Thiên Cổ Thần. Tô Hàn đương nhiên sẽ không rảo biện và cũng không cần thiết. Mặc dù mấy người Đồ Long Trấn lúc ấy đều chết sạch, nhưng Nghiễm Hàn Thượng Tổ hiển nhiên là có biện pháp khác để biết được việc Tô Hàn đem bọn người Vương Đông đánh chết. Đồ Long Trấn cho dù làm sai đến đâu cũng bất quá là cự tuyệt người ở ngoài cửa mà thôi. Nhưng người lại hạ tự thủ với bọn người Vương Đông như thế, một người cũng không lưu lại. Cái này để cho Đồ Long Trấn ta, làm sao có thể buông tha cho ngươi? Nghiêm Hàn Thượng Tổ lần nữa mở miệng, trong ngôn ngữ giống như là có một loại phát tiết vậy. Tô Hàn ngươi cũng đã từng là linh cấp Đồ Long giả, sao có thể đối với người Đồ Long Trấn hạ trọng thủ như thế? Bàn Tông thực sự là nghĩ không ra. Oanh! Thời điểm vừa nói, bàn tay của Nghiêm Hàn Thượng Tổ vung lên, dưới mặt đất lập tức xuất hiện một khe rãnh to lớn. Nàng đích xác là phẫn nộ đến cực hạn, không chỉ bởi vì Vương Đông là thân truyền đệ tử của nàng, cũng không phải bởi vì Vương Đông là thiên kiêu đỉnh cấp của Đổ Long Trấn, mà là nàng xác định không rõ Tô Hàn sao lại có thể thích giết chóc đến loại trình độ này. Trước khi việc đó phát sinh, nàng đối với Tô Hàn cũng không có ấn tượng quá xấu, cũng không có ác cảm gì, chẳng qua là bởi vì Tô Hàn ở trên thang đăng thiên không trợ giúp người của Đồ Long Trấn, làm cho trong lòng không thoải mái một chút, chỉ thế thôi. Đồ Long Trấn không cho Tô Hàn vào cũng chỉ cho thấy một chút thái độ, thậm chí là trấn nhiếp cũng không tính. Thế nhưng Tô Hàn thì sao? Hắn đã làm những gì? Làm sao ngươi biết là bản tông đem bọn hắn đánh chết? Tô Hàn hỏi một câu. Bản tông có thổi diễn trì thuật đối với sự tình phát sinh ngày đó, rõ rõ ràng ràng, Nghiễm Hàn Thượng Tổ nói. Thật sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng vào Nghiễm Hàn Thượng Cổ. Vậy ngươi có từng thôi diễn ra, bọn hắn vừa vặn thi triển hồn thiên trạc, vây khốn thiên lôi đảo thì bản tông cũng xuất hiện ở nơi đó. Mà thiên kiêu Đồ Long Trấn của các ngươi không chỉ vọng tưởng muốn giết muội muội ta, còn muốn ngay cả bản tông cũng giết. Nghe được lời này, Nghiễm Hàn Thượng Tổ không chỉ sửng sốt một chút. Người nói bậy, nàng kinh ngạc nói. Người của Đồ Long Trấn và ngươi không oán không kiều, bọn hắn, Vương Đông làm sao có thể muốn giết ngươi? Vậy ngươi xem cái này đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có một viên trí nhớ tinh thạch bị ném lên hư không. Trí nhớ tinh thạch trôi nổi, lực lượng tu vi quán trú vào, từng màn phát sinh ngày đó đều hiện lên trước mắt Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Theo như lời nói của Vương Đông đã biểu lộ rõ thái độ khinh thường đối với Tô Hàn, từ đầu tới cuối hoàn toàn đều rơi vào trong mắt Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Nàng hoàn toàn sững sờ đó. Theo đạo lý mà nói thì cho dù Vương Đông muốn giết Tô Hàn mới có thể hạ tử thủ đối với hắn. Bọn hắn ban đầu sẽ không ra tay với ngươi, đều là bởi vì ngươi ngăn chặn bọn hắn, không để cho bọn hắn đánh giết Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Đường đường là thiên thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này... đường đường là cổ thần cảnh đỉnh phong cường giả mà giờ phút này lại có chút điên cuồng. Linh Nhi là muội muội duy nhất của Tô Hàn ta từ trước đến nay, Vương Đông hắn nói giết, ta liền để choán giết sau. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, Nghiễm Hàn Thượng Tổ, nếu như ngươi thực sự muốn ở lại chỗ này cung cấp thế lực khác đối phó với Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì không cần phải tìm nhiều lý do. Chẳng qua là người cũng đã nói Tô Hàn ta là vô cùng mang thù, các ngươi lần này tốt nhất có thể thực sự diệt được Phượng Hoàng Tông, bằng không món nợ này ngày sau ta nhất định sẽ thanh toán thật tốt từng cái từng nhà. Nghiêm Hàn Thượng Tổ không tiếp tục mở miệng nữa, hận ý trên mặt nàng thật tin tựa hồ cũng ít đi rất nhiều, nhưng hận ý ít đi này lại chuyển biến thành sự lưỡng lự và xoắn xuýt. Vương Đông là thân truyền đệ tử của nàng, về sau tuyệt đối có thành khả năng thành tựu thánh cảnh. Cứ như vậy chết trong tay Tô Hàn, nàng thực sự không cam tâm. Ít nhất là đứng ở góc độ của nàng, nàng vẫn luôn cho rằng Tô Hàn hoàn toàn có khả năng không trợ giúp Linh Nhi, không tranh đoạt vào vũng nước đục này. Nếu như quyết định động thủ đối với Vương Đông, vậy hắn thực sự không để Đồ Long Trấn vào trong mắt. Thời gian lâu như vậy, Đồ Long Trấn là một thế lực ẩn thế trong Đồ Long Cốc, ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không dám lẫn lộn vào. Cứ như vậy mà nuốt xuống cơn giận này, vậy thì uy nghiêm của Đồ Long Trấn ở đâu? Bởi vậy mà nàng không thể đi. Đồ Long Trấn đã tới, tự nhiên không cần phải trở về. Âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên từ lối vào. Là có đại lượng thân ảnh tiến vào, vượt quá số lượng của Đồ Long Trấn rất nhiều, số lượng cộng lại cũng phải vượt quá ngàn vạn rồi. Khí thế ngập trời, sát cơ vô tận, cùng với ánh mắt băng lãnh vô tình. Bọn hắn chính là địch lần lớn nhất của Phượng Hoàng Tông, Liên Minh Tinh Không. Người cầm đầu phía trước là một tên thất tinh cổ thần cảnh, Bắc Dực Đế Quân. Theo tu vi mà xét thì hắn kém so với Nghiễm Hàn Thượng Tổ một chút, nhưng từ thân phận và địa vị chỉ sợ còn cao hơn. Dù sao hắn là cao tầng đỉnh của Liên Minh Tinh Không. Theo Bắc Dực Đế Quân cùng nhau tới, ngoại trừ đệ tử của Liên Minh Tinh Không, còn có từ nhất tinh đến lục tinh, 17 vị cổ thần cảnh, cùng với 300 vị thiên thần cảnh nữa. Thế lực khủng bố như vậy, gần như là đem toàn bộ nội tình, ít nhất là phải phân nửa của Liên Minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực bế tới. Liên Minh Tinh Không mặc dù quật khởi thời gian không dài, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đệ nhất thế lực của Ngân Hà Tinh Hệ. Có vị chúa tể như Nguyên Linh dẫn đầu, rất nhiều tu sĩ vẫn nguyện ý trở thành phụ thuộc. Cộng thêm với Đồ Long Trấn, chỉ riêng số lượng cổ thần cảnh đã đạt đến hơn 31 vị. Nói thật là trước khi Phượng Hoàng Tông tiến vào thượng đẳng tinh vực thì các thế lực lớn còn lần đầu tiên thấy được tràng diện to lớn như vậy tiến hành vây công đối với một thế lực, mà đây vỏn vẹn chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Một trong các cái phó trai chủ của Côn Long Trai là Trịnh Nguyên Đường cũng dùng tư thái của thất tinh cổ thần cảnh xuất lĩnh 500 vạn đệ tử của Côn Long Trai hiện thân ở lối vào. Tô Hàn liếc mắt nhìn thấy đi qua bên cạnh Trịnh Nguyên Đường chính là Trịnh Cửu Châu. Trước đó thời điểm ở Nhân Đỉnh Cung, Trình Kiều Châu từng giả bộ không biết Tô Hàn, dùng cái này để gièm pha đối phương, chọc cho Phương Cực vô cùng phẫn nộ. Tô Hàn cũng từng nói qua là hắn dự định ở trên thang đăng thiên đem Trịnh Củ Châu thủ tiêu, đáng tiếc là lại không gặp, hắn cũng lười đi tìm bởi vì lãng phí thời gian. Không nghĩ tới lần này đối phương lại mò tới. Thời khắc này, Trình Kiều Châu cũng đã đạt đến trình độ lục tinh huyền thần cảnh, so với trước thì cao hơn hai tiểu phẩm cấp. Bất quá, đối với thượng đẳng tinh vực thiên kiêu như mây ở thời đại này, thì loại tốc độ tu luyện ấy của hắn thực sự chậm đến cực điểm. Nghe nói Tiểu Nhi lúc trước bị Tô Tông Chủ quát mắng, bàn tôn làm cha, tự nhiên không thể lạnh nhạt mà nhìn. Trịnh Nguyên Đường nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, hôm nay đòi một cái công đạo. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh nhếch miệng cười, bản tông sẽ cho người cái công đạo này, hy vọng là người có thể đỡ được. Ở đầu Long Trấn, Liên minh Tinh Không cùng với Côn Lôn Trai đến trước, sau đó các thế lực cũng lục tục kéo đến, từ Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, thậm chí ngay cả thế lực cấp 2 như Chiến Thần Hải cũng tham dự. Thế lực quen mặt có không ít, mà lạ mặt thì cũng không thiếu. Hôm nay vây công Phượng Hoàng Tông, cơ hồ bao gồm là hơn phân nửa lực lượng của thượng đẳng tinh vực. Để cho Lăng Tiếu cảm thấy lửa giận sôi trào chính là cái loại thế lực cấp 3 như là Lục Hợp Cung và Như Ý Tông thì cũng thôi, dù sao thì cũng có cổ thần cảnh tồn tại. Thế nhưng những tông môn xuất hiện về sau vậy mà có cả thế lực cấp 4, thậm chí là thế lực rìa của khu thất cấp cũng đều nhúng chàm. Lăng Tiếu đơn giản không cách nào hình dung tâm tình của mình ở thời khắc này. Cái đám súc vật nịnh nọt này chẳng lẽ cũng muốn tới kiếm một chén canh hay sao? Trong mắt bọn chúng, Phượng Hoàng Tông đã yếu đến mức ngay cả bọn chúng cũng có thể tùy tiện khi dễ. Phạm vi 10 vạn dặm gần lối vào của thế giới mới lúc này đã hoàn toàn là gọi là kín người hết chỗ. Hết thảy các thế lực cộng lại, tổng số lượng đệ tử đã vượt quá 100 triệu. Một số thân ảnh oi ép thoạt nhìn giống như châu chấu lít nhà lít nhít đan xen vào nhau. Chỉ xét riêng về mặt khí thế, bọn hắn đích xác có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Bốn phía không ngừng truyền đến những tiếng nổ vang. Đó là do khí tức phát ra tạo thành gió lốc cuốn lên khắp nơi. Tô Hàn thấy được Như Ý cổ thần, thấy được Thanh Quân, Lục Hợp và cường giả của các tông môn, cũng nhìn thấy là tam đại trưởng lão đến từ Đông Huyền Minh Cung. Chỉ riêng số lượng cổ thần cảnh đã vượt quá 500 vị, từ nhất tinh cho đến thất tinh là không giống nhau. Thậm chí các loại cổ thần cảnh đỉnh phong như Nghiễm Hàn Thượng Tổ cũng đều nằm trong số đó. Đối với toàn bộ nhân tộc của thượng đẳng tinh vực mà nói, đây thực sự có thể coi là một cỗ lực lượng thao thiên. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều tụ tập ở nơi đây. Hồ, Tô Hàn thở phào một hơi, hướng Lăng Tiếu mà nói. Không cần phải truyền âm cho Vân Vương Phủ và Bách Khoa Phủ nữa. Những thế lực này thực sự là động tâm muốn diệt Phượng Hoàng Tông ta, tìm bọn họ đến cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Tiếu yên lặng không nói. Kỳ thực không cần Tô Hàn phân phó thì trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Mà có sự ngăn cách của thế giới khác, bọn hắn cũng vô pháp có thể truyền âm cho nhóm thế lực Vân Vương Phủ Bách Hoa Phủ kia. Những đệ tử ở bên ngoài thì toàn bộ đều đã bị đánh chết. Hiện tại Phượng Hoàng Tông muốn cầu viện cơ bản đã là không thể. Nhiều cổ thần cảnh như vậy tề tụ lại, cho dù nhóm thế lực của Bách Hoa Phủ thực sự tới đây, trong thời gian ngắn cũng không cách nào vào đây trợ giúp được. Vì ra tay với Phượng Hoàng Tông mà đám gia hỏa này thực sự đã làm xong rất tốt công tác chuẩn bị. Tô Hàn, Bắc Dực Đế Quân mở miệng, ánh mắt như đao, lạnh tới tận xương tủy. Minh chủ vẫn muốn đem người đánh chết, nhưng bởi vì có nhiều nguyên nhân, cho nên từ khi ngươi ở tinh cầu phế khí kia trọng sinh, lại có thể sống được đến thượng đẳng tinh vực. Hôm nay ngươi làm cho nhiều người nổi giận, hết thảy các thế lực của thượng đẳng tinh vực đối với ngươi tiến hành thảo phạt. Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn bị dồn vào góc chết, các ngươi ai cũng không thoát đi được. Ở kiếp trước, sau khi người ngã xuống, đồ thân các lập tức phản bội. Ngươi đã từng nghĩ tới nguyên nhân hay chưa? Muốn trách thì trách ngươi quá tự phụ, quá mức hung hăng càn quấy. Cũng ở thời điểm thân cảnh mà dám làm bại lộ thân phận của mình. Bản tôn là thay trời hành đạo, diệt trừ người ở trong thế giới khác này. Nếu như người thức thời thì lập tức tự vẫn, bản tông còn có thể lưu cho người của Phượng Hoàng Tông một cái chết toàn thây. Bá! Lời này hạ xuống, cả 100 triệu ánh mắt toàn bộ đều hướng vào Tô Hàn. Khó mà hình dung được những ánh mắt này lạnh lẽo cỡ nào. Có sát cơ, có mỉa mai và còn có cả phức tạp nữa. Đường đường là yêu long cổ đế, là nhân tộc đệ nhất nhân, xây dựng nên cảnh giới chúa tể. Cho dù trọng sinh cũng có được tư thái nghịch thiên, tương lai chắc chắn là đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng hôm nay lại phải bỏ mạng ở nơi này. Mắt thấy hắn lâu sập. Nói cái khác, đây là loại cảm giác gì chứ? Vòn vẹn đứng ở góc độ của người xem mà nói thì xác nhận bọn họ là vì Tô Hàn là một người phong hoa tuyệt đại, là một nam nhân không gì sánh kịp. Hắn có mị lực mà người bên ngoài khó mà với tới được. Đây chính là nguyên nhân mà Phượng Hoàng Tông đối với hắn truy phủng như vậy. Thế nhưng hắn thực sự rất ngông cuồng. Ngông cuồng đến nỗi là gần như đắc tội toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tất cả mọi người không nguyện ý để cho hắn sống tiếp. Loại người này chết thì đáng tiếc, nhưng nếu không chết thì chắc chắn sẽ trở thành hậu hoạn. Tô Hàn đứng trên mặt đất, cuồng phong bốn phía cuốn lên, tà áo trắng phiêu đãng nhưng vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh như trước. Cho dù cả ngàn tỷ ánh mắt tề tụ trên người mình, hắn vẫn như cũ, là Thái Sơn áp đỉnh mà mắt không đổi màu. Hắn chính là hắn. Hắn là Yêu Long Cổ Đế, cũng là Tô Hàn. Dám sử dụng thủ bút to lớn như vậy, các ngươi không sợ ta còn có loại thủ đoạn kia sao? Tự nhiên là sẽ có lo lắng, nhưng thế thì tính sao? Bắc Dực Đế quân quát. Thủ đoạn của ngươi có thể chém giết được mấy người. Nếu ta không có nhớ lầm lúc ấy chỉ bất quá chết đi ba vị cường giả mà thôi. Chúng ta nguyện ý vì minh chủ mà đánh đổi mạng sống, nguyện ý vì liên minh tinh không mà làm ra bất kỳ cống hiến nào. Cho dù là dùng thân binh lính táng xác trong tay người thì cũng chắc chắn là để cho người một lần nữa ngã xuống. Huy vũ. Lời này dường như khơi dậy đấu trí của liên minh tinh không. Bọn hắn đồng thời huy vũ cánh tay, âm thanh hỏa lẫn cùng một chỗ, hóa thành gió lốc khôn cùng. Thật sự là một đám chó trung tâm. Cùng với đám người đổ thần các lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng. Đám gia hỏa phía sau lưng ngươi, sao lại không phải như vậy? Bắc Dực Đế Quân khinh thường cười một tiếng, hướng mọi người của Phượng Hoàng Tông mà quát lên. Nếu các ngươi thực sự có chút nhãn lực, vậy thì bản tôn khuyên các ngươi lập tức rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Ngươi có thể đem Tô Hàn đánh chết, ta sẽ ghi nhớ công đầu. Liên minh tinh không ta có thể tha cho không chết. Sau khi nói xong, ánh mắt của Bắc Dực Đế Quân quét qua trên mặt của tất cả mọi người. Hắn rất chờ mong là trong Phượng Hoàng Tông sẽ có người bởi vì dụng hoặc của sống sót mà từ đó nghe theo ý kiến của hắn. Thế nhưng hắn thực sự phải thất vọng. Phượng Hoàng Tông ngàn vạn đệ tử toàn bộ đều đang nhìn hắn. Trên mặt của bọn họ là một mảnh trêu tức. Cho dù chưa từng mở miệng, thế nhưng từ thần sắc toàn bộ đều thấy là sự xem thường và trào phúng sâu sắc. Hử! Loại lực ngưng tụ này của Phượng Hoàng Tông để Bắc Dực Đế Quân cũng phải sinh ra ghen tị. Hắn hử lạnh một tiếng rồi lại nói. Thật muốn luận về trung tâm. Đám người Phượng Hoàng Tông này của ngươi mới thực sự là trung tâm như chó. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng. Rất tinh tưởng, đây là một câu nói cứ luôn quanh quẩn trong lòng mọi người, lập tức khơi dậy đấu trí của bọn hắn. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ. Phượng Hoàng niết bàn, lúc này lấy tư thái, dục hỏa trùng sinh, giết sạch cả thiên hạ. Bạch Cốc và Bạch Sam ngây ngốc nhìn một màn này, các nàng chưa từng nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông sẽ đoàn kết đến như vậy. Mà câu nói sau cùng kia để cho đám người Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt triệt để đại biến. Thôi đi, Bắc Dực Đế Quân quát, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như thế. Chờ thời điểm các ngươi bị chấm đầu, tuyệt đối đừng có nên cầu xin ta tha thứ. Động thủ. Bắc Dực Đế Quân rõ ràng không có ý định để cho Phượng Hoàng Tông kéo dài. Lúc này bàn tay vung lên, hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Theo lời nói buông xuống, cả 100 triệu đệ tử đồng thời ra tay. Vượt quá 500 cổ thần cảnh cũng không chút do dự, tất cả đều dùng tới lực lượng mạnh nhất hướng Tô Hàn mà oanh kích tới. Bọn hắn sẽ không chút mảy may chủ quan, chỉ cần động thủ thôi thì phải làm được là một đòn tất sát, trừ phi Tô Hàn có thể lần nữa thi triển loại thủ đoạn kia. Mà Tô Hàn ở bên này cũng đích thực không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Thánh tử tu di giới không thể sử dụng, chỉ dựa vào lực lượng bản thân dưới sự công kích của đám người này bảo trì bất tử, nhưng mà những người khác của Phượng Hoàng Tông thì không sống được. Cái gọi là dùng chiến lực để mà đối kháng cuối cùng chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Lực lượng của đối phương là quá mạnh, căn bản không muốn cho bất luận một đệ tử nào của Phượng Hoàng Tông có một tia hy vọng nào. Bách Hòa Phủ, Vân Vương Phủ, thậm chí là Đông Hải Long Cung, bọn hắn có khả năng đã nhận được tin tức, đồng thời lúc này đang trên đường chạy tới, nhưng xét về mặt thời gian thì tất nhiên không còn kịp nữa. Phượng Hoàng Tông nếu thực sự muốn mạnh mẽ chống đỡ, sợ là đối phương một lần luân phiên công kích cũng đều không ngăn nổi. Bất kỳ một người cầm lái của thế lực nào cũng đều không tự mình hiện thân, chẳng qua để cho đám phó cung chủ, phó trai chủ, hàng ngũ nhân vật này xuất hiện. Bọn hắn là bởi vì cái chết và vết xe đổ của Thái Cực Cổ Thần Thái Bình Thiên Tôn và đám đại danh phủ chủ cũng thực sự là một đám sợ chết. Tô Hàn nhìn công kích đầy trời phủ đến cùng với mấy trăm đạo thân ảnh cổ thần cảnh, trong mắt bùng nổ sát cơ mãnh liệt. Bất kể hắn là yêu ma gì, bất kể hắn là vực ngoại thiên ma gì, Tô Hàn ta trước đó đầu óc không tốt, chính là cho những cái thứ chó như các ngươi mà ta phải đi suy tính rất nhiều. Từ nay về sau Tô Hàn ta xin thề, nhất định sẽ đem toàn bộ các người đánh chết, một tên cũng không để lại. Oanh một tiếng, thời điểm tiếng nói vang lên, trong cơ thể Tô Hàn bộc phát ra một cỗ lực lượng thao thiên, gọi tổ. Bàn tay Tô Hàn vung lên chộp vào hư không. Công kích khủng bố của rất nhiều cổ thần cảnh kia hoàn toàn sụp đổ, soạt một tiếng. Mặc dù đây ở trong dị thế giới, nhưng cũng có vết nứt đáng sợ bị xé ra. Từ trong cái khe kia truyền ra một vệt khí tức xưa cũ tàng thương nhưng đáng sợ đến cực hạn. Sao? Nhóm cổ thần cảnh của Liên minh Tinh Không trước tiên đã cảm nhận được loại khí tức này, nhất là những người đã từng tận mắt nhìn thấy Thái Bình Thiên Tôn và đám người Thái Cực cổ thần bị Tô Hàn đánh chết vào ngày đó. Lúc này toàn bộ đều biến sắc. Loại khí tức này đối với bọn hắn rất quen thuộc, không phải là bởi vì nhiều lần cảm nhận được, mà ngược lại chỉ vỏn vẹn một lần cảm nhận thôi. Nhưng cũng chính lần đó làm cho bọn họ phải khắc sâu trong trí nhớ, mãi mãi ghi sâu trong lòng, không thể nào lau xóa đi được. Giờ phút này cỗ khí tức đó lần nữa kéo tới, chứng minh Tô Hàn hoàn toàn chính xác là còn có loại thủ đoạn kia. Cẩn thận! Một tam tinh cổ thần cảnh trong Liên minh Tinh Không quát ầm lên, là loại thủ đoạn đó. Chính loại thủ này đã chảm giết các vị thiên tôn. Rõ ràng ngày đó là Thái Bình Thiên Tôn tử vong, hắn có mặt đương trường. Mà đám người Bắc Dực Đế Quân sau khi nghe được lời này, nhịp tim lập tức tăng tốc. Trước đó thì luôn miệng nói là nguyện ý đánh đổi mạng sống về Liên minh Tinh Không. Có lẽ hắn đích thực cũng là nghĩ vậy. Thế nhưng nếu mà có thể không chết thì ai lại nguyện ý đi chết? Cho dù bọn hắn giờ phút này ra tay với Tô Hàn chẳng qua là ôm thái độ đánh cược một lần, trong lòng vẫn hy vọng là Tô Hàn không có khả năng thi triển loại thủ đoạn kia nữa. Nhưng giờ phút này tất cả hy vọng đều bị đánh nát. Không chỉ thủ đoạn quá mạnh, mà thời điểm thi triển lại để cho Phượng Hoàng Tông xuất hiện trạng thái phòng ngự vô địch. Bất kỳ công kích nào cũng không thể rơi xuống người bọn họ, toàn bộ đều bị vết nứt kia hấp thu. Tô Hàn, người nghĩ cho thông suốt, cho dù ngươi lần nữa thi triển thủ đoạn này thì ngươi có thể giết được bao nhiêu người? Bắc Dực Đế Quân quát to. Mỗi lần giết được 3 người, chúng ta giờ phút này số lượng vượt quá 100 triệu, ngươi chẳng lẽ phải thi triển hơn 3.000 vạn lần hay sao? Như ý cổ thần cũng hô lên. Đám phó trai chủ của Côn Lôn trai như Trịnh Nguyên Đường cũng quát. Tô Tông Chủ, ngươi nếu có thể đem loại thủ đoạn này giữ lại giao cho chúng ta có khả năng lưu tính mệnh cho mấy người Phượng Hoàng Tông, tỷ như con của ngươi, vợ của ngươi. Nằm mơ! Không đợi Tô Hàn mở miệng, Nam Cung Ngọc quát to. Bà mày là Nam Cung Ngọc, sinh ra là người của Tô Hàn, chết là quỷ của Tô Hàn. Đời này kiếp này, thề cùng Tô Hàn tồn vong, thề cùng Phượng Hoàng Tông tồn vong. Đám người Tiêu Vũ Tuệ mặc dù không mở miệng, nhưng vẻ quyết tuyệt trên mặt của các nàng đã nói rõ. Các ngươi muốn dùng loại phương pháp này tới để mê hoặc phu quân thì là si tâm vọng tưởng. Trình Tiết Điệt Nữ, chết cũng đáng đời. Trình Kiểu Châu châm chọc. Vốn đang dự định là sau khi Tô Hàn chết, sẽ đem các người tới để chơi đùa. Hiện tại xem ra, các người sẽ không trung thực rồi. Nói nhăng cuội cái gì? Trịnh Nguyên Đường quát một tiếng. Những người khác cũng đều nhíu mày bằng lãnh nhìn Trịnh Cửu Châu. Bọn họ cùng là địch nhân với Tô Hàn, muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Nhưng mà từ góc độ của tu sĩ mà nói thì bọn hắn đối với Tô Hàn vẫn có một chút tôn kính. Trịnh Cửu Châu hắn có khả năng hoàn khố, nhưng không nên ở ngay lúc này nói ra những lời nhân thần công phẫn như vậy. Bất quá trở ngại mặt mũi của Trịnh Nguyên Đường, chính người này cũng không nói thêm gì. Lại nhìn Tô Hàn ở bên này, vù một tiếng, cuồng phong bão vũ, đại địa cũng xuất hiện rung động dữ dội, trên hư không vết nứt càng ngày càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ bên trong đi ra. Tổ vu, nhớ tới tình cảnh năm đó, cổ thần cảnh của Liên minh Tinh Không lập tức hô lên, tổ vu lập tức sẽ xuất hiện. Chúng ta trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ, lập tức ra tay đánh chết Tô Hàn, cắt ngang việc hắn thi thuật. Như một ngọn sóng công kích, từng tầng nối tiếp nhau. Trong vòng ngàn vạn dặm, bầu trời của thế giới khác này hoàn toàn tràn ngập trong công kích. Nhưng mà vết nứt trên vùng trời của Phượng Hoàng Tông lại hiện ra, thư thế như vành khuyên, đem tất cả Phượng Hoàng Tông đều bao phủ lại. Tất cả công kích đều rơi vào trong vết nứt, tựa như đá chìm đáy biển, không nổi lên một chút bọt nước nào. Đáng chết! Nhìn thấy một màn này, tên cổ thần cảnh kia lại càng thêm cuống cuồng. Trong lúc nóng nảy, hắn cũng cảm thấy cực kỳ vô lực. Nói thật thì ngay cả chính Tô Hàn cũng không nghĩ tới là vết nứt do tổ vu xuất hiện là có thể nuốt chửng tất cả công kích như vậy. Trước đó thời điểm đánh giết bọn người Thái Bình Thiên Tôn lại không có người nào tiến hành công kích đối với hắn. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, giải quyết một phiền toái lớn cho Tô Hàn. Dù sao trước đó Tô Hàn còn phải đối phó với những công kích này cũng phải đau hết cả đầu. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị là Phượng Hoàng Tông sẽ phải chết đi không ít người. Có vết nứt này xuất hiện làm cho tâm tình của Tô Hàn cũng triệt để buông lỏng. Các người, cứ chờ đó cho ta. Lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn đang cấp tốc tiêu hao, tay phải nâng lên, lòng bàn tay vươn ra, hướng lên phía trên vết nứt, rồi nhấc lên một cái. Bằng vào lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông. Các ngươi lui tán, tổ vu sắp hiện ra, triệu hoán tổ vu. Ông một tiếng, theo tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống trong vết nứt kia đột nhiên chuyển ra âm thanh rung động. Tiếng vù vù như vạn lôi buông xuống trực tiếp xuyên qua phòng ngự của tất cả mọi người bắn thẳng vào trong óc. Trong chớp mắt này, phàm là người của thế lực bên liên minh tinh không, từ thấp cho đến ngụy thần cảnh mà cao cho tới cổ thần cảnh đỉnh phong, toàn bộ đều cảm giác trong đầu đau nhói, hoa mắt chóng mặt. Bất quá loại cảm giác này vỏn vẹn chỉ chớp mắt rồi biến mất. Bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngừng lại nhịp hô hấp của mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt vẫn đang ngó chừng vết nứt hình vành khuyên. Xoạt một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều ánh mắt, một cánh tay màu đen bỗng nhiên thỏ ra. Là cánh tay này, chính là cánh tay này. Tên cổ thần cảnh của liên minh tinh không kia thời điểm nhìn thấy cánh tay thì trái tim xém chút nổ tung, lông tóc toàn thân của hắn đều dựng lên, trong mắt chừng như muốn rớt cả ra ngoài. Thân ảnh hắn lui về phía sau, cả người đều viết đẩy hai chữ hoảng sợ. Đường đường là cổ thần cảnh, cho dù là không bằng Bắc Dực Đế Quân, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến ngũ tinh, ở thượng đẳng tinh vực tuyệt đối cũng là một đại nhân vật. Thế nhưng chính là đại nhân vật như vậy, vừa mới nhìn thấy cánh tay khổng lồ kia trực tiếp bị dọa cho hồn phi phách tán. Hắn quá sợ hãi đi, từng màn năm đó tựa như hình ảnh lần nữa lóe lên trước mắt. Thái Bình Thiên Tôn chết, Thái Cực Cổ Thần vong, đại danh phủ chủ thì ngã xuống. Ba vị này đã từng là tồn tại cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực, mà dưới bàn tay kia lại không có chút lực lượng phản kháng nào. Hắn vô cùng rõ ràng, bàn tay này với bọn hắn là không cùng một đẳng cấp, thánh cảnh cũng không có khả năng hình dung. Ít nhất thánh cảnh chỉ làm bọn hắn cảm thấy e ngại, mà bàn tay này có thể để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn giết ai? Hắn muốn giết ai đây? Cổ thần cảnh này vừa lùi lại vừa lẩm bẩm, cầm miệng. Bắc Dực Đế Quân quát to một tiếng, hắn không thể là trục chết cái tên chết nhát này. Nguyên nhân hắn không có động thủ là bởi vì hắn cũng lý giải sự hoảng sợ trong lòng người này. Bởi vì khí tức trên bàn tay kia ẩn chứa hoàn toàn chính xác là khủng bố tới cực điểm. Ngay cả hắn trong nháy mắt cảm nhận được cũng phải dùng mình. Tại thời điểm này bắt đầu là các thế lực lớn cũng phải lùi bước, còn Tô Hàn chỉ lặng lặng nhìn cánh tay kia. Hắn tự hồ thấy được tổ vu gọi là Sa Bỉ Thi. Người sau cũng không có dự định ôn chuyện với hắn. Anh cặp mắt bằng lãnh truyền vào trong óc của Tô Hàn. Ba hơi thở, vẫn là ba hơi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh không khỏi hướng về đám người Bắc Dực Đế Quân mà nhìn. Hắn muốn làm nhất tự nhiên là đem đám gia hỏa trước mắt này xử lý. Có điều, điều này hiển nhiên không có khả năng. Nhiều lắm chỉ có thể đánh giết hơn 10 cổ thần cảnh mà thôi. Cũng không thể để cho người Phượng Hoàng Tông hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Bởi vì hắn kiếm tẩu tiên phong, lựa chọn một con đường khác. Ta không muốn ngươi giết ai cả. Ta muốn ngươi trong ba hơi thở này tận khả năng giải quyết thượng cổ nguyên thú ở trong này. Tô Hàn nói. Thượng cổ nguyên thú? Ngữ khí của Sa Bỉ Thi rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá hắn tựa hồ rất nhanh biết được đây là địa phương nào. Không có tiếp tục nói nhảm nhiều, bàn tay kinh khủng kia xuyên qua hư không, lướt qua đỉnh đầu của đám người Bắc Dực Đế Quân, trong ánh mắt nghi hoặc của bọn hắn, vỗ về nơi xa. Hơi thở thứ nhất bàn tay chộp xuống, hơi thở thứ hai, thế giới khác chấn động, tiếng nổ đáng sợ vang rền kinh thiên triệt địa. Hơi thở thứ ba, hống, vô tận những tiếng gào thép xèm lẫn phẫn nộ ở bốn phương tám hướng của thế giới khác chuyển đến. Ngay sau đó, khí tức đáng sợ tràn ngập ra, hoặc là lục địa, hoặc trong tầng băng, hoặc giữa hư không, đại lượng thân ảnh tựa như mây đen, phô thiên cái địa mà đến. Hả? Thời điểm nhìn thấy cảnh này, Bắc Dực Đế Quân, đám người này lúc trước còn đang ngây ra lập tức phản ứng lại. Đáng chết, hắn lại muốn mượn tay của đám dị thú đỉnh cấp này để ngăn cản chúng ta. Lúc này, Bồ Đề Cung Chủ kinh thành mở miệng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là hơi thở truyền đến so với chỉ riêng tính cái đối tượng so với cổ thần cảnh đã có không biết bao nhiêu, mà số lượng có thể sánh ngang biến thánh, sánh ngang bán thánh càng là không dưới 5 con. Đám người Bắc Dực Đế Quân nghe được lời hắn thì rốt cuộc cũng hiểu. Trước đó bọn hắn còn đang nghi ngờ tại sao bàn tay này không có công kích bọn họ mà lại công kích về phía xa. Giờ phút này thân ảnh bạo động đầy trời xông tới thì bọn hắn rốt cuộc mới hiểu rõ dụng ý của Tô Hàn. Đáng giận, Bắc Dực Đế Quân cúi đầu chỉ thấy bàn tay đã rút vào trong vết nứt. Nhưng vết nứt còn chưa có tan biến, tựa hồ sẽ phải duy trì một đoạn thời gian. Hiện tại hướng tới Phượng Hoàng Tông động thủ rõ ràng là không đả thương được đám người Tô Hàn. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thật đúng là tính toán sâu xa, mượn tay dị thú tới công kích chúng ta, đập nồi diêm thuyền, lấy lui làm tiến sau. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua, đám dị thú này đều không phải là mục tiêu công kích, thì chúng nó sẽ không đơn độc buông tha cho Phượng Hoàng Tông ngươi. Tô Hàn cười lạnh. Không làm như vậy thì cũng là đường chết. Các ngươi không phải đều thích thế giới khác sao? Vậy thì liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, là nghi thức hoàn nghênh của thế giới khác. Người đáng chết. Mặt mũi của Bồ Đề Cung Chủ lúc này tràn đầy tức giận. Tòa thế giới khác kia của Đông Huỳnh Minh Cung khai phá mấy vạn năm cũng chưa từng đắc tội qua một đầu dị thú cấp 7 nào. Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi. Gọi tổ chi thuật buông xuống trực tiếp oanh kích vào trung tâm của thế giới khác, chọc ngay tổ ong vỏ vẽ. Hắn đã thấy càng ngày có càng nhiều dị thú cao cấp gia nhập vào quá trình chi kích bọn hắn. Thật muốn luận về số lượng cổ thần cảnh thì đám dị thú này so với bọn hắn nhiều hơn ít nhất là gấp 10. Kinh khủng nhất là còn có 5 đầu dị thú bán thánh nữa. Thợp dịp bọn chúng còn chưa tới, ta ra tay diệt sát Phượng Hoàng Tông. Bắc Dực Đế Quân mở miệng quát. Tất cả mọi người ý nghĩ là vậy, nhưng còn chưa chờ bọn hắn động thủ thì Bồ Đề Cung Chủ nhìn về nơi xa mà lâm vào ngốc trệ. Phượng Hoàng Tông, chúng ta hôm nay sợ là không diệt được rồi. Hắn mở miệng lẩm bẩm. Làm sao vậy? Bắc Dực Đế Quân nhíu mày, theo ánh mắt quán nhìn lại, chỉ thấy trung tâm của vô số dị thú kia đang có một chiếc u linh hạm đáng sợ chậm rãi bay tới bên này. Nhìn thì có vẻ là chậm, nhưng kỳ thực tốc độ của nó là rất nhanh. Đó kỳ thực chính là một chiếc u linh thuyền, bởi vì toàn bộ thân hạm đều trong suốt, còn hiện ra màu xanh lá cây đậm để cho người ta tim đập nhanh. Cự hạm này rất lớn, chiều dài vượt quá 10 vạn mét, phảng phất như một tòa núi lớn trôi nổi giữa không trung vậy. Trên thân hạm đứng một nhóm lớn thân ảnh, mắt sáng liền có thể thấy được có mấy chục vạn người, chớ nói chi là thần niệm. Không thể tưởng tượng nổi chính là chút thân ảnh này cũng đều là trong suốt. Đó là cái gì? Bắc Dực Đế Quân nuốt một ngụm nước miếng. U linh thuyền. Bồ Đề Cung Chủ thân thể run lên, là u linh thuyền, là u linh thuyền của u linh các đó. Cái gì là u linh thuyền? U linh các lại là cái gì? Bắc Dực Đế Quân hỏi lần nữa, nhưng lúc này ngữ khí của hắn lại không tốt. Bất quá Bồ Đề Cung Chủ cũng không có tâm tư trách cứ hắn, là bởi vì sự chú ý của hắn đều đặt trên u linh thuyền kia. Trong dị thế giới này có một tòa u linh các, đó chính là chỗ nguy hiểm nhất nhưng cũng có nhiều tạo hóa nhất của dị thế giới. Cứ cách một vạn năm, u linh các sẽ mở ra đối với bên ngoài. Nếu như có người hoàn thành nhiệm vụ mà u linh các phát ra, liền có thể tiến vào u linh các và sẽ có một số u linh thuyền tới đón. Thế nhưng là, âm thanh của Bồ Đề Cung Chủ run lên. Trước đó u linh thuyền tới đón, tối đa cũng chỉ có 10 tên u linh mà thôi. Vì sao lần này lại có nhiều u linh cùng nhau hiện thân như vậy? Thực sự là bởi vì u linh các mở cửa hay là bởi vì cây oanh kích của bàn tay kia? Ta tại sao có cảm giác sắc mặt đám u linh này hết sức âm trầm? Bắc Dực Đế Quân đối với thế giới khác không hiểu lắm, đây còn là lần đầu tiên y tiến vào, cho nên không biết cái gọi là u linh thuyền hay u linh các là gì, nó đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được là theo u linh thuyền tiếp cận thì rất nhiều u linh ở trên đó khí tức cực kỳ khủng bố. Thấp nhất cũng tương đương với cổ thần cảnh sao? Bắc Dực Đế Quân triệt để kinh ngạc. Mấy chục vạn cổ thần cảnh, lại còn không biết có bao nhiêu bán thánh lăn lộn trong đó, mà đây chỉ là một nhóm chúng ta nhìn thấy thôi sao? Trời ạ, những cái này đều là cái gì vậy? Thấp nhất cũng có được khí tức cổ thần cảnh, mà so sánh với bán thánh thì chỗ này không hề hiếm lạ một chút nào. Tại sao ta cảm giác còn có khí tức vượt qua cả bán thánh vậy? Ta cũng cảm nhận được, đó hoàn toàn là sự áp chế về mặt cấp độ khiến ta phải dùng mình. Nhưng chẳng lẽ là thánh cảnh sao? Lúc này có không biết bao nhiêu người mở miệng, trên mặt đều viết đầy sự chấn kinh và run sợ. Vết nứt trên vùng trời Phượng Hoàng Tông đang dần khép lại và chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thế nhưng thời điểm để vết nứt chân chính tan biến, thì rất nhiều thù dị thú khủng bố xa xa kia cùng với u linh thuyền cũng sẽ tới thôi. Hiện tại nên làm gì đây? Bồ Đề Cung Chủ nhìn về phía Bắc Dực Đế Quân. Bắc Dực Đế Quân lúc này cũng lâm vào xoắn suýt. Hắn không biết là u linh thuyền có công kích đám người mình hay không. Nhưng đám dị thú phẫn nộ này thì khẳng định sẽ công kích. Tình huống trước mắt cực kỳ gấp gáp. Hắn vô pháp làm ra lựa chọn, đến cùng là tiếp tục ra tay với Phượng Hoàng Tông hay là phải lập tức rời đi. Dùng lực lượng của bọn hắn, muốn giết Phượng Hoàng Tông tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng nếu bởi vì Phượng Hoàng Tông mà trì hoãn thời gian để cho đám dị thú kia ập tới, vậy thì bọn hắn cũng phải gánh chịu công kích to lớn. Trong lúc ngàn chân kia cân treo sợi tóc, tựa hồ hết thảy mọi người đều đang chờ đợi Bắc Dực Đế Quân lựa chọn. Đáng chết, đáng chết. Sắc mặt của Bắc Dực Đế Quân tái xanh, lo lắng như kiến bò chảo nóng. Bọn hắn rõ ràng có khả năng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại dùng kế sách như vậy. Có thủ đoạn có thể đánh chết cả bán thánh, nhưng lại không giết bọn hắn, mà lại ra tay với đám dị thú này. Tô Hàn, bản thân thật sự muốn xé xác các ngươi. Bắc Dực Đế Quân gào thét.